Mỗi khi chiến bại đối thủ, này áo bào đen thiếu niên căn bản không cho đối phương chịu thua cơ hội, thường thường một thước chém xuống, đem đối phương đầu lâu đập nát, óc phân tán, giết người vô tình. Để Ninh Phàm khiếp sợ, không phải áo bào đen thiếu niên tàn nhẫn, mà là thiếu niên dung mạo. Biết bao quen thuộc, lại biết bao xa lạ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải là bị Thiên Ly nhốt à? Làm sao phản thành Thiên Ly đệ tử, ở đây tỉ thí? Mà cái kia thước băng, cho Ninh Phàm một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Có gì đó quái lạ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 24, quấn người tiểu yêu nữ. Thanh niên áo bào đen, chính là Ninh Cô. Giờ khắc này hắn thần tình lạnh lùng, với đấu pháp chẳng tùy ý giết người, mà ở trường lão chỗ ngồi, ngồi bốn cái kim đan lão quái, nữ có nam có, đối tất cả những thứ này lại làm như không thấy, tựa hồ ngầm đồng ý hắn giết người hành vi, mà nhìn thấy lại có bốn tên kim đan lão quái, trấn thủ ở này, nguyên bản Ninh Phàm còn dự định tức khắc cứu đi Ninh Cô, lại thu rồi tâm tư, yên lặng xem biến đổi, mà lại các loại, lão ma trở về, lại cứu người, dựa vào bản thân, không cách nào từ bốn tên kim đan trong tay cứu người. Áo bào đen Ninh Cô, cầm trong tay thước băng, một thước một cái đánh chết ma tu, nhìn như vô tình, nhưng Ninh Phàm lại không để ý chút nào. Có thể thấy đến Ninh Cô bình yên vô sự, nhảy nhót tưng bừng diệt sát ma tu, trên đời không có chuyện gì, so với này càng vui sướng hơn. Dù sao giết là Thiên Ly Tông đệ tử, không phải sao? Ninh Phàm trong mắt, toát ra huynh trưởng từ ái. Hắn đều là như vậy nhìn Ninh Cô. Ninh Cô lớn rồi à, áo bào đen phần phật, đã ích mạch 10 tầng tu vi, thật nhanh. Vân vân, ích mạch 10 tầng, chỉ kém một đường, là được dung linh. Ninh Phàm nhất thời ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, tu vi tăng lên đối Ninh Cô, tựa hồ không phải chuyện tốt à. Huyền sát đỉnh lô, kim đan nữ ma đầu mới dùng đến lên đỉnh lô, nhất định phải có ít nhất dung linh tu vi, mới có thể thông qua song tu. Tăng lên kim đan nữ ma tu vi, Ninh Cô đã ích mạch 10 tầng, nói cách khác, không được bao lâu, liền muốn đột phá dung linh, sẽ bị nữ ma cho thải dương bổ âm. Lấy Ninh Cô tư chất, một không đạo quả, hai không âm dương tỏa, tăng lên tới dung linh, ít nhất cũng phải 10 năm mới đúng a. Ninh Phàm ánh mắt như điện, thiếu niên con ngươi, lại hàm chứa tiên đế một đời từng trải. Ninh Cô trong tay khổng lồ thước băng, tinh quang hàm huyết, huyết quang hàm sát. Ninh Cô sợi tóc dĩ nhiên tuyết trắng, tuổi thọ đã hết. Hồi tưởng lại tiên đế ký ức, Ninh Phàm nhất thời tựa rõ ràng cái gì, trong lòng giận dữ, đối Thiên Ly Tông hận ý, lên tới chưa từng có cao. Này thước băng, càng là loại kia thượng cổ thất truyền ma công, phong mệnh thước. Giết một người, liền có thể đoạt người một tia tu vi, đồng thời, cũng sẽ tự tổn một tia tuổi thọ. Này tu vi, ở đâu là tại tu ma? Rõ ràng là tại lấy mạng đổi tu vi, đổi được, không chỉ có là địch nhân mệnh, càng là của mình mệnh. Hơn nữa, sắc bén nhất chính là, ma công kia, sẽ cho người mất đi một đời ký ức. Theo, để Ninh Phàm đoán chừng, Ninh Cô dựa vào, phong mệnh thước, đem tu vi mạnh mẽ tăng lên đến ít mạch 10 tầng, định đã giết vô số người. Mà Ninh Cô tuổi thọ, cũng còn thừa không nhiều, dù cho không bị nữ ma đoạt dương mà chết, cũng biết. Thọ tận mà kết thúc, mà dù cho chính mình cứu Ninh Cô e sợ, cũng không nhận ra chính mình, thậm chí không biết mình là ca ca. Sau đó, thậm chí không thể tu luyện, bởi vì một khi tu luyện, liền sẽ phát động phong mệnh thước sát cơ, đoạt đi tính mạng. Phong mệnh thước, là loạn cổ đại đế đều không hiểu tự tổn ma công. Thiên Ly Tông, từ đâu tìm tới? Thiên Ly Tông, khinh người quá đáng. Bên ngoài hội trường, Ninh Phàm nhìn Ninh Cô, bi thương, tự trách. Nhưng tầng tầng tâm tình tiêu cực, đều bị một luồng lạnh lùng nghiêm nghị lời nói thay thế được. Ta Ninh Phàm, đã vượt xa quá khứ. Hôm nay, tất, cứu Ninh Cô, tất diệt Thiên Ly. Tất cả, chỉ chờ lão ma trở về. Nhưng ở lão ma trở về trước, chính mình cũng có thể làm vài việc. Ninh Phàm bất động thanh sắc, theo Tần Dung lần thứ hai đi thăm mấy hội trường. Sau đó tìm mượn cớ. Đem Tần Dung đánh đuổi, vút bên hông 7-8 túi chữ vật, Ninh Phàm trong mắt hiện lên một tia ý lạnh. Trong túi chứa đồ, có mấy chục vạn tiên ngọc, rất nhiều quý hiếm tiên quáng, đều là lão ma giành được đưa cho mình. Nhiều như vậy tiên ngọc, tiên quáng, đúng là có thể đưa cho Thiên Ly Tông một cái đại lễ. Tiên đế trong ký ức ghi lại vô số loại tuyệt sát đại trận, trong đó một loại lấy tiên ngọc, tiên quáng bố trí, lấy thần niệm phát hóa trận đồ, mượn sơn hà đại thế thành trận, lấy sơn hà chi tức sinh sát trong trận tất cả. Sơn hà nghịch động. Trận này nếu có thể bố thành, Thiên Ly Tông trên đem máu chảy thành sông. Ninh Phàm bất động thanh sắc mà đi ra chư hội trường, trên đường lại cùng một cô gái chạm vai. Cô gái kia thể chất tựa cực kỳ yếu đuối mong manh, bị Ninh Phàm va chạm, càng té ngã đầy đất. Mặt che lụa đen, thể chất mềm nhẹ, áo ngực che kín thân thể, chân ngọc bại lộ, tóc dài lỏng lẻo địa kéo lên, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nghiễm nhiên giống mỹ nữ tuyệt sắc. Chỉ là hắn hai con mắt, quỷ dị mà đen nhánh, sinh ở mỹ nhân này trên khuôn mặt, nhưng là có chút yêu mị rồi. Quỷ dị nhất chính là, nữ tử này xem ra, tựa hồ nhưng lại không có một tia pháp lực. Nhưng, có thể đến huyền không ngọc đài, cái nào sẽ không có pháp lực đây? Nữ tử này, có quỷ, ngã ngồi đầy đất tiểu yêu nữ, điềm đạm đáng yêu đang nhìn mình, chờ Ninh Phàm dìu nàng lên. Nhưng Ninh Phàm lại biểu hiện cẩn thận, không muốn cùng tiểu yêu nữ này dính líu quan hệ, xoay người liền đi. Nữ tử này trước mặt xa, e sợ cùng Quảng Hàn Khăn là cùng một đẳng cấp pháp bảo. Nữ tử này trên người có một luồng đặc biệt khí chất, cho Ninh Phàm một loại cực cảm giác bất an. Vậy không an, đến từ chính âm dương tỏa. Nếu như không tất yếu, Ninh Phàm không muốn cùng nữ tử này dính líu quan hệ, bằng không, có thể sẽ có vô biên phiền phức. Ninh Phàm xoay người liền đi, đúng là thẳng thắn. Mà cái nhỏ yêu nữ, thấy Ninh Phàm đánh ngã chính mình, càng vịn cũng không vịn, đôi mắt đẹp hàm giận, đẹp đẽ địa vung lên tay nhỏ, một phát bắt được Ninh Phàm áo bào. Uy, không cho phép đi, đụng vào mỹ nữ, không cần nói xin lỗi sao? Ninh Phàm chưa từng thấy nữ tử này, nhưng nữ tử này đã thấy quá Ninh Phàm, ân, thần hư các đã gặp. Nữ tử này, không phải là thần hư các chủ sao? Tiểu yêu nữ vốn là đến Thiên Ly Tông chơi, không nghĩ tới, càng sẽ ở này gặp phải Ninh Phàm. Nàng đối Ninh Phàm có khác mưu đồ, khó được gặp gỡ, tự sẽ không tùy ý để cho hắn chạy thoát. Cô nương, xin tự trọng. Ninh Phàm cau mày, chính mình tựa hồ kéo lên phiền toái. Dìu ta lên, nếu không ôm ta lên cũng có thể. Tiểu yêu nữ buông ra Ninh Phàm áo bào, ngồi quỳ chân trên đất, mở ra tay như ngó sen, làm cái cầu ôm một cái tư thế. Ninh Phàm vung tay áo bào, vận chuyển dung linh pháp lực, gây nên một trận thanh phong, đem tiểu yêu nữ nâng lên thân, sau đó xoay người rời đi. Chờ đã, ngươi còn muốn làm sao? Ninh Phàm vững tin này không giải thích được tiểu yêu nữ, coi là thật dây dưa trên chính mình rồi. Ngươi đi đâu vậy? Mang ta cùng đi rồi. Ta không quen biết ngươi. Nhưng ta nhận thức ngươi nha. Ngươi gọi Ninh Phàm, phải hay không? Tiểu yêu nữ đẹp đẽ nở nụ cười, mà Ninh Phàm rút lui hai bước, lấy ra truy ảnh kiếm nơi tay, như gặp đại địch. Ngươi là ai? Ta là ai? Mới không thể nói cho ngươi biết đây. Bất quá, ngươi nhất định phải mang ta chơi, bằng không, ta liền lớn tiếng ồn ào. Ôi, giết chết Ngô trưởng lão hung đồ xuất hiện lạc, thất mai thiếu chủ Ninh Phàm, mọi người mau đến xem lạc. Thiếu nữ con ngươi, tại cùng Ninh Phàm đối diện mấy tức giữa, càng biến ảo hơn 10 loại thần sắc. Có đẹp đẽ, có nhã nhặn lịch sự, có yêu mị, có thục mỹ, có hồn nhiên. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là đã biến thành xinh đẹp đẹp đẽ. Nhưng tình hình này, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, càng thêm kiêng kỵ thiếu nữ lai lịch. Nữ tử này, là cái cực tự ý diễn kịch cao thủ, kỳ tâm cơ nhất định thâm trầm như biển, bằng không tất không có thể tùy ý ngụy trang hơn 10 loại tính cách. Chính mình không nhìn ra tiểu yêu nữ này tu vi, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Một là nữ tử này căn bản không hề tu vi, hai là nữ tử này tu vi dĩ nhiên vượt xa toái hư cảnh giới, vượt ra khỏi chính mình tầm mắt. Không hề tu vi khả năng trực tiếp bị Ninh Phàm phủ định, trong lòng đã nhận định nữ tử này hẳn là khủng bố lão quái không thể nghi ngờ. Như vậy lão quái vì sao phải dây dưa chính mình? Hoặc là chính mình theo nàng tâm ý, dẫn nàng vui đùa một chút, làm cho nàng thỏa mãn, nàng liền sẽ rời đi. Bằng không, cùng nữ tử này tiếp tục tại này dây dưa không rõ, sợ rằng sẽ bỏ mất cứu ra đệ đệ cơ hội thật tốt. Mà lại nữ tử này không biết có thủ đoạn gì, lai lịch, càng biết mình thân phận, càng biết mình giết Ngô Đông Nam. Có muốn hay không nghĩ một biện pháp, triệt để đem nữ tử này diệt khẩu. Ninh Phàm nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, thải âm chỉ tư thế. Nhưng hắn mới vừa giơ ngón tay lên, tiểu yêu nữ liền sôi nổi né tránh, lại nhìn Ninh Phàm ánh mắt, có chút hốt hoảng. Không biết xấu hổ, ngươi quả nhiên là... Hừ, ngươi muốn dám đối với ta triển khai mỹ thuật, ta liền dây dưa ngươi cả đời, mười đời. Tiểu yêu nữ rên rỉ một tiếng, nhưng là nhận ra thải âm chỉ rồi. Nàng suy nghĩ một chút, từ bên hông trong túi gấm lấy ra một thanh u lam đoản kiếm, hướng Ninh Phàm cua cua, thị uy. Đây là... hư bảo. Ninh Phàm hít một hơi lãnh khí, u lam đoản kiếm nhìn như hữu hình, kỳ thực không thể, ẩn chứa trong đó uy năng, càng là mênh mông. Hư bảo, toái hư lão quái mới dùng đến lên vô thượng trí bảo. Nữ tử này, quả nhiên là toái hư lão quái sao? Kiếm này nơi tay, nữ tử này thậm chí có thể một kiếm, diệt Việt quốc. Nữ tử này, không thể trêu chọc. Ngươi đến tột cùng, muốn làm sao? Ninh Phàm thu rồi truy ảnh kiếm, tại toái hư lão quái trước mặt, của mình bé nhỏ pháp lực, căn bản là không có cách chống lại. Nữ tử này giết chính mình, e sợ tuyệt đối so với bóp chết con kiến dễ dàng. Nàng dây dưa chính mình, không đạt mục đích, là chắc chắn sẽ không rời đi. Ta không phải nói lạc, ngươi đi đâu vậy, mang ta lên mà, ta bảo đảm không cho ngươi gây phiền toái, có được hay không? Tiểu yêu nữ bày ra cái ngọt ngào nụ cười, không biết chuyện, chỉ có thể đem nàng coi như hồn nhiên thiếu nữ. Nhưng Ninh Phàm lại oán thầm không ngớt, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Chính mình làm sao trêu chọc tới yêu nữ này? Âm dương tỏa sao? Nhưng nữ tử này tựa hồ lại không giống đối với mình có ác ý. Bảo đảm không cho ta gây phiền toái. Sự tồn tại của ngươi chính là ta phiền phức. Đi thôi, ta muốn đi bày trận, phá hủy thiên ly. Ngươi muốn theo tới, liền đi theo đi. Ninh Phàm không có ẩn giấu yêu nữ ý tứ. Yêu nữ đã không chỗ nào không biết rồi. Cùng với nàng nói dối, thực tại buồn cười. Ồ, bày trận nha, trên núi bày trận, muốn bố, sơn hà nghịch động, sao? Ừ, trận này hủy diệt thiên ly tông môn, vẫn là dư sức có thừa. Bất quá thật khó khăn bố trí, ta không cho là ngươi có thể bày xuống. Bất quá nếu như ngươi cầu ta. Tiểu yêu nữ bướng bỉnh địa cười cười, nhưng Ninh Phàm căn bản không có muốn cầu chi ý. Hai người đi được huyền không ngọc đài một bên, Ninh Phàm tung người một cái, liền muốn bay đi, nhưng yêu nữ lại kéo lại Ninh Phàm, đẹp đẽ địa nháy mắt mấy cái. Ta không biết bay, ôm ta phi. Ninh Phàm tuyệt không thư nữ tử này không biết bay, toái hư lão quái không biết bay, lừa gạt tiểu hài sao. Nhưng hắn cũng không mong muốn vào thời khắc này làm tức giận nữ tử này, tạm thời thuận theo tâm ý. Ôm lên tiểu yêu nữ, mảnh khảnh vòng eo nhẹ nhàng nắm chặt, mềm mại xúc cảm. Nhưng Ninh Phàm lại sinh không nổi chút nào khinh tiết. Đây chính là cái toái hư lão quái, một cái sống mấy chục ngàn năm, cùng thiếu nữ kéo không lên một bên lão thái bà. Chân hắn đạp băng quang, bồng bềnh như tiên, ôm tiểu yêu nữ, thẳng đến thiên ly sơn bên ngoài trăm dặm. Muốn bố đại trận, vũng hố một vũng hố thiên ly, ít nhất phải ra khoảng cách này. Trăm dặm là tu sĩ nguyên anh thần niệm tra xét phạm vi. Trong vòng trăm dặm có chỗ động tĩnh, cũng có thể bị thiên ly tông ẩn núp cao thủ phát hiện. Một đường băng cầu vòng, hai người bóng người, rơi vào người bên ngoài trong mắt. Đơn giản chính là dung linh lão ma mang theo phàm nhân cơ thiếp, du sơn ngoạn thủy, ngược lại cũng chưa gây cho người chú ý. Ninh Phàm dọc theo thiên ly tông trăm dặm bay ba vòng, thiên ly tông thế núi, trong lòng đã xong nhưng vô tâm, mà kỳ tâm trong, một cái hùng vĩ trận đồ, vô cùng sống động. Hắn hạ xuống với trong núi thẳm, buông ra tiểu yêu nữ, nhắm mắt lại, một bên xuyên rừng quá dã, một bên lấy thần niệm tại mặt đất phác hoa trận đồ, một bên lấy tiên ngọc, tiên quáng bố trí mắt trận, trận pháp, chú ý tâm tư kín đáo. Ninh Phàm vốn là không đần, thêm vào tiên đế một đời từng trải, tương đương với làm người hai đời, tâm cơ đã thâm trầm như biển. Bày trận, không khó, mà ở phía sau hắn, tiểu yêu nữ ba bước nhảy một cái, tay nhỏ thả lỏng phía sau, ánh mắt cân nhắc. Hì hì, Ninh Phàm sao, thật là có thú, chỉ là dung linh, liền có thể bày xuống, phàm hư, cấp đại trận. Tuy nói trận này chỉ có hán hình, mà không ngàn tỷ tiên ngọc cung cấp trận lực, nhưng, đã không tệ đi. Dây dưa hắn mười đời, giống như không sai đây. Ai, đáng tiếc, hắn vẫn còn có chút nhỏ yếu rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Sơn băng địa liệt. Thời loạn lạc ra chân ma, thấy được Ninh cô bị tàn hại, tu luyện ác quỷ độc ma công, phong mệnh thước. Ninh phàm không làm được thờ ơ không động lòng. Quanh hắn quấn thiên ly sơn trăm dặm, bố trí xuống một cái tuyệt sát chi trận. Trận này phạm vi to lớn, làm cho toàn bộ trong thiên địa, hiếm người có thể nhận ra, đây là một trận. Việt quốc người, chưa từng gặp qua bao trùm trăm dặm đại trận. Ninh phàm chân đạp băng quang, tại lâm diệp giữa bay nhanh, trong tay tiên ngọc ra tay như điện, để qua mắt trận vị trí, chuẩn xác không có sai sót. Cũng lấy thần niệm đem tiên ngọc, tiên quáng, địa mạch cấu kết lên, hình thành đại thế. Thế gian không có giống nhau địa thế, cố không hoàn toàn tương đồng chi trận. Muốn đem đại thế cấu kết, chỉ ít cần thiết 7.000 mắt trận. Tất cả những thứ này, cần Ninh Phàm tinh vi tính toán, cực hao tổn tâm lực. Thời gian trôi qua, Ninh Phàm sắc mặt trắng bệch, thân thể loạng choạng. Thân thể này, quá yếu, như trở về thất mai. Nhất định luyện chế ngọc hoàng đan, tẩy kinh phạt tủy. Ninh Phàm lẩm bẩm nói. Mà một loại huyền dị cảm giác tại Ninh Phàm trong lòng càng ngày càng đậm, đó là cùng thiên địa đại thế phù hợp cảm giác. Hư cấp trận pháp, sơn hà nghịch động chi trận, một khi bố thành, có thể nghịch thiên địa đại thế, lấy đại thế sinh diệt thiên ly. Đại trận này tuy là hư cấp, nhưng là phàm hư, tuy có hán hình, cũng không đầy đủ tiên ngọc chống đỡ. Bất quá diệt thiên ly đầy đủ, trong này có không ít nguy hiểm ở trong đó, như kim đan lão quái thần niệm thăm dò, thì lại Ninh Phàm hẳn phải chết. Nhưng bọn họ không có phát hiện, đắm chìm ở tông bỉ bên trong, mà hắn vô tà tông chủ, càng là bế quan. Đây cũng là thiên tứ cơ hội. Đại trận này, không thể phục chế. Thiên ly địa thế, trải qua trận này sau đó, ứng với sẽ hủy. Có thể lấy tay bên trong tiên ngọc, diệt thiên ly khả năng. Chỉ có lần này, Ninh Phàm nhẫn nhịn suy yếu cảm giác, mạnh mẽ bày trận. Chỉ cần đại trận bố xong, chính mình liền đi thiên ly sơn, đá tông. Tự như cùng năm đó, lão ma diệt hợp hoan tông giống như vậy, diệt thiên ly. Ta cả đời này, không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, chỉ có một đệ. Ninh Phàm sắc mặt trắng nhợt, té ngã đầy đất, nhưng là khó hơn nữa tiến lên một bước. Thân thể này, chung quy chỉ có dung linh tu vi. Bố trí hư cấp đại trận quá miễn cưỡng. Thân thể này mặc dù đã tu đạo, chung quy gân cốt quá kém, thể nhược nhiều bệnh. Phía sau hắn nhàn nhã theo tiểu yêu nữ, chính lười biếng ngáp một cái. Chỉ là mỗi khi nhìn phía Ninh Phàm, ánh mắt nhiều hơn một tia khó mà nhận ra kinh ngạc. Tiểu yêu nữ mới đầu theo Ninh Phàm, ngoài miệng nói là chơi vui, kỳ thực là có mưu đồ khác, vẫn chưa chân chính đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Loạn cổ truyền nhân càng mới dung linh tu vi, càng bị thiên ly tông bắt nạt, rất yếu đây. Nhưng dần dần, tiểu yêu nữ đối Ninh Phàm thái độ bắt đầu đổi mới. Ninh Phàm xem ánh mắt của mình, không có cái khác nam tử thèm nhỏ dãi. Ninh Phàm rõ ràng dung linh, lại dám bố hư cấp đại trận, thậm chí hầu như còn muốn bố trí thành công. Mà nhìn thấy Ninh Phàm tâm lực tiêu hao, ngã xuống đất không nổi, trái tim của nàng hơi có không đành lòng. Thế giới này rất lớn, cũng rất đặc sắc, mà tiểu yêu nữ đến từ cửu giới bên trên tứ thiên thế giới. Nơi đó, mỗi ngày đều sẽ từ thần hư chi mộ trong lưu lạc thượng cổ thần ma truyền thừa, có cổ Phật, có thiên thần, có tiên đế. Nơi đó là các cường giả lâm lập, thiên địa tranh đấu đại thế. Nơi đó tùy tiện một người thiếu niên đều so với dung linh kỳ Ninh Phàm mạnh hơn gấp trăm lần. Nơi đó cường giả, một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ có thể chém hết nhật nguyệt, mỗi lần hít thở có thể thay đổi thiên địa luân hồi. Mà giờ khắc này, tiểu yêu nữ lại bừng tỉnh cảm thấy, trước mắt Ninh Phàm, ngày sau có thể so với những kia thần ma hậu nhân, đều cường. Loạn cổ truyền nhân, ta có nên hay không đem thần hư các cửu giới danh ngạch cho hắn một cái? Thôi, ngày sau hãy nói. Tiểu yêu nữ lắc đầu một cái, đem tâm tư thả xuống, đem nhu nhu tay nhỏ vỗ vào Ninh Phàm sau lưng, đưa vào một đạo pháp lực. Hầu như hôn mê Ninh Phàm đạt được đạo này pháp lực, hư nhược tâm lực bắt đầu khôi phục. Hắn chậm rãi mở mắt ra, từ dưới đất bò dậy, tầng tầng thở ra một ngụm trọc khí, nhìn phía tiểu yêu nữ ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngươi vì sao phải giúp ta? Tiểu Phàm Phàm, nhân gia nào có giúp ngươi nha? Tiểu yêu nữ đẹp đẽ địa nháy mắt mấy cái. Cảm ơn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hì hì, ngươi tốt nhất không nên thiếu ta ân tình, thiếu ta ân tình, đều chết hết nha. Tiểu yêu nữ vuốt vuốt thanh ti, bỗng nhiên cảm giác, như vậy cùng Ninh Phàm ở chung, rất dễ dàng đây. Ninh Phàm tu vi mặc dù kém, bất quá đối đãi mình ánh mắt, không có kính nể, ân, so với những lão đầu kia nhóm ánh mắt kính sợ, thoải mái hơn. Ngươi là loạn cổ truyền nhân, ta là thần hư truyền nhân, trên 9 tầng trời, cuối cùng cũng có một trận chiến, vì lẽ đó, ngươi vẫn là không muốn thiếu ta tình rồi. Ta đi, vũ giới ở lại, sững sờ 300 năm, mới đem ngươi chờ đến, chạm tiếp theo, nên đi, kiếm giới, đi à nha. Nàng thăm thẳm thở dài, này thở dài, lại không phải ngụy trang, phảng phất cùng Ninh Phàm phân biệt, thực sẽ có một tia thất lạc. Tiểu Phàm Phàm, ta đi rồi nha. Tiểu yêu nữ lông mi khóe miệng cong cong, cười thành trăng lưỡi liềm, phảng phất là thiếu nữ đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua ngàn trượng khoảng cách, mấy hơi thở liền không thấy tăm hơi. Để cho Ninh Phàm chỉ có lo được lo mất tâm tình. Nguyên lai thế gian không chỉ ta một cái tiên đế truyền nhân, nghe nữ tử này nói, tựa hồ trên 9 tầng trời còn có rất nhiều. Ta là loạn cổ truyền nhân, nàng là thần hư truyền nhân. Hắn lắc đầu một cái, đem đối tiểu yêu nữ phức tạp tâm tình thu hồi. Giờ khắc này hàng đầu đại sự, vẫn là bày trận. Sơn Hà nghịch động trận, đã bố xong 2/3. Sau nửa canh giờ, Ninh Phàm đem đại trận triệt để hoàn thành, cũng đạp lên băng cầu vòng, trở về Thiên Ly Sơn Huyền Không Ngọc Đài. Lão ma từ lâu tại Ngọc Đài Thiên Môn bên ngoài chờ đợi, vừa thấy Ninh Phàm, sắc mặt tái nhợt. Ninh tiểu tử, lão tử cho ngươi không nên chạy loạn, ngươi còn chạy loạn. Hơi hơi làm một số chuyện, đưa Thiên Ly Tông một cái đại lễ. Đại lễ, cái gì đại lễ? Nhanh lên một chút, lão tử tìm tới đệ đệ ngươi, tự tại 15 hội trường. Chỉ có 4 cái kim đan chấn thủ, ngươi dẫn đi một cái, lão tử giết 3 cái. Không cần phiền toái như vậy. Sư tôn, ngươi không phải là dạy ta, đá tông liền muốn oanh oanh liệt liệt sao? Chúng ta đem Thiên Ly Tông sơn môn phá hủy đi. Ninh Phàm đứng ở Huyền Không Ngọc Đài, nhìn dưới chân Thiên Ly Sơn, mắt lộ ý lạnh. Ta bày ra một cái đại trận, hôm nay Thiên Ly tất diệt. Ngươi bày trận? Cái gì trận? Lão ma còn chưa phản ứng lại, đã thấy Ninh Phàm trong miệng lẩm bẩm đọc lên một chữ: nát tan. Cũng trong lúc đó, Ninh Phàm tâm thần dẫn ra 7000 mắt trận, thiên địa đại thế nghịch động, một luồng mênh mông khí thế bắt đầu ở Thiên Ly Sơn bốc lên. Nháy mắt, lão ma tựa rõ ràng cái gì, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt dường như nhìn thấy quỷ. Đây là Phàm hư cấp trận pháp. Thiên Ly Tông chủ Tư Vô Tà, nhân xưng Vô Tà Tông chủ, một cái bạch y như tiên công tử, giờ khắc này đang tại Thiên Ly Sơn bế quan đột phá nguyên anh. Hắn mi mục như họa, thân thể mềm mại, khó phân nam nữ, không biết còn tưởng rằng người này là nữ tử. Một khi đột phá nguyên anh, này hóa thân liền coi như là có chút thành tựu, ứng với miễn cưỡng giấu giếm được cách giới lực lượng tu luyện. Khóe miệng hắn làm nổi lên cười gằn, nhưng chợt biến sắc. Hắn cảm thấy một luồng tịch diệt mênh mông thiên địa đại thế trên trời cách trên núi bốc lên. Không thể! Hắn cả kinh nói. Vân Tiêu Điện trong, một tên hèn mọn kim đan kỳ lão thái bà chính ở trên giường sủng hạnh một người thiếu niên lang, tình cảnh khó coi. Thiếu niên kia lang bị lão thái bà quan âm tọa liên mấy hiệp liền mí mắt trắng dã, chết thảm trên giường. Mà lão thái bà rút khô thiếu niên lang nguyên dương, bị mất tính mạng của hắn, đứng dậy xuống giường, lạnh lùng nói: phổ thông đỉnh lô vẫn là hiệu quả chênh lệch, khà khà, Ninh cô tiểu tử kia lại quá không lâu có thể đột phá dung linh, đến thời điểm lão bà tử đem hắn hảo hảo sủng hạnh một cái. Nàng còn chưa cười xong, bỗng nhiên cảm giác được thiên địa đại thế nghịch loạn. Ồ, hôm nay thiên tượng có chút quái lạ. Thiên Ly Tông Trích Tiên Điện, nơi này là chuyên môn đãi khách đại điện. Trong điện, Thiên Ly Phó Tông chủ, một cái kim đan hậu kỳ lão đạo, đang tại tiếp đón hơn 10 cái trưởng lão của ma môn. Vô Cực Tông, Đoạt Xá Phái, Cực Âm Môn, hầu như bao hàm hết thảy Việt quốc mạnh mẽ ma tông. Thất Mai Thành, Dược Tôn Hàn Nguyên Cực, người này không dễ chọc. Bất quá này ngược lại là một cái cớ, bức bách Quỷ Tước Tông, giao ra Huyền Âm khí. Vật ấy ghi tên Thiên Xương 12 Hàn khí, một trong là Vô Tà Tông chủ cần thiết chi vật. Các vị đạo hữu đến lúc đó, chỉ cần giúp ta tông thoáng cưỡng bức quỷ tước là đủ. Nói đùa, Huyền Âm khí cũng không dễ lấy. Không sao, Vô Tà Tông chủ sẽ có biện pháp. Phó Tông chủ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mọi người chính thương nghị thời gian, bỗng nhiên cảm nhận được thiên địa đại thế nghịch loạn, dồn dập đứng lên, nghi ngờ không thôi. Quái lạ, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Không trên đài ngọc, tông bỉ còn đang tiến hành đệ 15 hội trường, bất chi bất giác nhiều hơn rất nhiều người. Những người này phần lớn là bị trong hội trường cái kia giết người lãnh huyết Ninh Cô hấp dẫn mà tới. Ninh Cô một bộ áo bào đen trong gió phần phật, khổng lồ thước băng vung lên, ích mạch 10 tầng tu sĩ lại không người có thể đỡ lấy hắn ba chiêu. Hắn một thước giết người, biểu hiện như mộc đầu, chỉ có trong mắt cất giấu một tia bi. Hắn dường như mất đi ký ức, mất đi linh hồn, hắn không nhớ rõ chính mình vì sao phải giết người. Hắn cảm giác chính mình cần phải có người ca ca, gọi Ninh Phàm. Nhưng liên quan với Ninh Phàm tất cả, hắn đều không cách nào nhớ lại. Ký ức hoàn toàn mơ hồ. Mỗi giết một người, Ninh Cô sinh mệnh đều sẽ biến mất một ít. Hắn không sợ chết, chỉ là trong lòng tiếc nuối. Hắn muốn nhớ lại liên quan với ca ca tất cả. Ninh Phàm là ai? Não hải mới vừa thoát ra Ninh Phàm hai chữ, hắn liền cảm thấy đau đầu sắp nứt, bỏ lại thước băng, ngã trên mặt đất. Bốn tên kim đan lão quái thấy Ninh Cô xuất hiện tình huống khác thường, lập tức liền có dưới một người đài cao tới đây tra xét. Nhưng hắn người còn chưa tới, nhưng có một đạo băng cầu vồng lóe lên, hóa thành một cái bạch y áo khoác đen thiếu niên xuất hiện tại Ninh Cô trước người. Hí, thật nhanh tốc độ bay. Thiếu niên này vẻn vẹn dung linh sơ kỳ tu vi, nhưng luận tốc độ bay, cùng lão phu đều không kém bao nhiêu. Thiếu niên này chính là Ninh Phàm. Hắn mặt che quảng hàn khăn, không người nào có thể nhìn ra hắn dung mạo. Hắn nhẹ nhàng nâng dậy Ninh Cô, nhu hòa nở nụ cười. Nụ cười kia để Ninh Cô trong lòng bi, lại nhớ không nổi nơi nào gặp. Ngươi là ai? Ta nhận ra ngươi sao? Không nhớ ra được. Vì sao không nhớ ra được? Ninh Cô cảm giác đầu càng đau rồi. Không cần nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ rõ ràng, chỉ phải nhớ kỹ ta là ca ca ngươi, liền đầy đủ. Về nhà. Hắn lôi kéo Ninh Cô, liền hướng bên ngoài hội trường đi, hoàn toàn không thấy bốn tên kim đan, mà bốn tên kim đan dồn dập sắc mặt đại biến. Này Ninh Cô, nhưng là tống trưởng lão muốn đỉnh lô a, há có thể khiến người ta mang đi. Tiểu bối, dừng chân. Bốn tên kim đan cùng nhau hừ lạnh một tiếng, uy thế mạnh mẽ đè xuống, mà lập tức, liền có một cái càng bá đạo, càng mạnh mẽ uy thế, đè lại mà tới. Hắn là lão tử đệ tử, đến đá các ngươi Thiên Ly Tông, là thưởng các ngươi mặt, cho lão tử cút. Lão ma một cái vọt người, đạp thiên mà đứng, há mồm phun ra tám đạo hắc hỏa long, tại huyền không trên đài ngọc cất tiếng cười to, đại khai sát giới. Ngọc đài bên trên nhất thời loạn thành một đống, vô số Thiên Ly đệ tử kinh hãi gần chết, dồn dập thoát đi. Mà bốn tên kim đan mắt thấy lão ma hắc hỏa, nhất thời nhận ra lão ma thân phận. Hắc Ma Viêm, Hàn Nguyên Cực. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới. Không nghĩ tới Thiên Ly Tông còn không trả thù Hàn Nguyên Cực. Hàn Nguyên Cực dám đi tới Thiên Ly Tông gây sự. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ sự tình chợt xuất hiện. Không những Thiên Ly Tông khiếp sợ, thời khắc này, toàn bộ Việt quốc, thậm chí mấy vũ giới trí cường toái hư lão quái, đều là khiếp sợ. Ninh Phàm hóa thành băng cầu vồng, nâng lên Ninh Cô, cùng lão ma sóng vai, đạp thiên mà đứng. Ánh mắt của hắn lộ ra trương dương, bá đạo vẻ mặt, khóe miệng cười gằn, nói ra một câu để phổ thiên khiếp sợ lời nói. Hắc ma trưởng môn Ninh Phàm, đến đây đoạn thù xưa, diệt Thiên Ly. Một tiếng này, chen lẫn tiên đế sát khí. Một lời ra, sơn hà tịch diệt, hóa thành hủy thiên diệt địa nổ vang. Sơn hà nghịch động, đại trận vận chuyển. Thiên địa đại thế giới, thân thể phàm thai, đều muốn mất mạng. Thiên Ly Sơn trên, huyết quang mấy ngày liền, sơn hà sụp đổ, đại địa rung động, mà một đạo kinh nộ cực điểm gào thét, từ phía trên cách phía sau núi truyền đến. Phàm hư, cấp đại trận, ngươi là người nào? Hả, nguyên lai là hắc ma phái con sâu nhỏ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 26, thần binh thái cổ hư cấp đại trận, một trận ra, thiên sơn diệt, giang hải bình, huyết quang che trời, trăm dặm đại địa, sinh sinh vỡ vụn. Hầu như trong nháy mắt, Thiên Ly Sơn liền như bẻ cành khô tan vỡ, trăm dặm lầu, một hơi nát tan, cây cỏ héo tàn, biến thành cho bụi. Trong huyết quang, Ích Mạch Kỳ Thiên cách đệ tử, hầu như vừa đối mặt, liền bị đại thế chấn động, hóa thành xương máu nổ tan. Mà dung linh cao thủ cũng chỉ sống quá mấy tức, liền tiên mạch đứt từng khúc, bị đại thế cắn nát. Duy kim đan cao thủ có thể cường chống đỡ bất tử, nhưng mỗi người kim đan vỡ vụn, tu vi rơi xuống, chỉ còn dung linh, mà lại trung thân lại không cách nào kết thành kim đan. Đại trận này cũng không phải là chân chính hư cấp ai, bởi vì tiên ngọc không đủ, bằng không, chính là nguyên anh, tu sĩ hóa thần, cũng tất bị đại thế cắn nát. Những lão quái này, sao lại vẻn vẹn vỡ vụn kim đan? Trận này uy lực, xét đến cùng, ứng với tại anh cấp đỉnh phong trình độ, không bị thương chút nào, toàn bộ Thiên Ly Tông, chỉ có một người. Vô Tà Tông Chủ, Tư Vô Tà, phía sau núi bên trong, chân hắn đạp ánh sao, lăng thiên mà đứng, ánh mắt lạnh lùng. Thiên Ly Tông, diệt, mà lại bị chỉ là hắc ma phái diệt, đối với hắn mà nói, là nhục nhã. Hàn Nguyên Cực Hàn Lão Ma, Tư Vô Tà nhận thức, nàng cũng không sợ Lão Ma, nàng biết, Lão Ma tu vi rơi xuống. Hàn Nguyên Cực, ta không hỏi nguyên nhân, hôm nay, các ngươi có thể chết rồi. Khà khà, Lão Tử không sống đủ, không muốn chết. Lão Ma một bước bước ra, trầm giọng hét một tiếng, đập vỡ tan Tư Vô Tà uy thế, cười gần không ngớt. Huy tụ, tế toái đan đỉnh, hắc đỉnh dài ra theo gió. Tám hỏa long tung hoành, lão ma râu tóc bay loạn, ma y che trời, chỉ tay, hắc đỉnh hỏa long đều hướng Tư Vô Tà trấn áp mà xuống, thiên không mây mù đều bị hỏa long sấy khô. Một đỉnh mang theo kim đan tránh lui uy thế, Thiên Ly phế tích bên trên, một ít còn sót lại hơn 10 tên trọng thương kim đan, dồn dập ngẩng đầu, kiêng dè không thôi. Toái đan đỉnh, hắc ma viêm, bằng vật ấy. Lão ma từng âm chết một người kim đan hậu kỳ, cũng thay thế được người kia, trở thành Việt quốc thập đại cao thủ. Nhưng trừ này, điệu thấp lão ma, cơ hồ không hiện ra núi, bí ẩn, khiến người ta âm thầm suy đoán thực lực đó, có phải là, hay không trùng hợp giết chết cái kia kim đan, dung linh hậu kỳ. Vậy do địa mạch yêu hỏa, lão ma đủ để một trận chiến Việt quốc lão tổ. Lão ma phía sau, Ninh Phàm sắc mặt có chút trắng xám. Nâng đệ đệ Ninh Cô, cau mày. Lão ma thực lực, không thể nghi ngờ, nhưng Tư Vô Tà, nhưng cũng cực kỳ cổ quái. Thứ nhất, hắn không nhìn ra Tư Vô Tà giới tính, không nhận rõ người này đến tột cùng, là nam hay là nữ. Thứ hai, tự mình đối mặt Tư Vô Tà, âm dương tỏa càng hơi rung động. Cái kia rung động, tựa hưng phấn, tựa hân hoan, tựa hồ Tư Vô Tà trên người, có vật gì đó, để âm dương tỏa thèm nhỏ dãi. Muốn có được. Thứ ba, Tư Vô Tà khí thế. Khí thế kia, cho Ninh Phàm một cái ảo giác. Tư Vô Tà, không kém lão ma. Người này chẳng lẽ cùng lão ma như thế, là cái đại nhân vật, nhưng tu vi bị phế. Không đúng, tựa hồ không giống nhau. Không ra Ninh Phàm sở liệu, Tư Vô Tà thấy lão ma lấy ra toái đan đỉnh. Hắc ma viêm, đôi mi thanh tú nhăn lại, cũng không sợ. Hàn ống tay áo run lên, làn gió thơm từng trận. Trong tay áo một điểm hàn quang bắn ra, tại cự trên đỉnh một điểm, phát ra lôi đỉnh nổ vang. Hàn quang cùng cự đỉnh va chạm, hai cái pháp bảo, càng không phân sàn sàn. Ống tay áo chiêu, hồng nghê múa, pháp lực khuấy động. Hai người nhất thời, khó phân thắng bại. Cái kia một điểm hàn quang, bị Tư Vô Tà biến ra vô số kiếm quyết, mà lão ma, thì lại khống chế lửa chống đỡ. Pháp quyết không ngừng, từng cái pháp thuật. Đều là anh cấp bên trên, núi lở thạch rơi, trời hiện ra dị tượng, toàn bộ Việt quốc, đều mơ hồ cảm thấy nơi đây chấn động. Nguyên anh cấp pháp thuật, cực kỳ hao tổn pháp lực, lão ma cùng Tư Vô Tà đều không phải phàm nhân, nhưng lão ma pháp lực dung linh thấp Tư Vô Tà một cảnh giới lớn. Hai người này xuất hiện tại vũ giới Việt quốc, lấy Ninh Phàm tâm trí hơi quái lạ. Lão ma ở đây như là ẩn cư, Tư Vô Tà lại là vì cái gì? Người như thế sẽ vì một cái chỉ là trưởng lão, biết rõ lão ma không dễ chọc, còn lớn tiếng quét ngang thất mai. Hắn hẳn là có mưu đồ khác. Này Việt quốc, có cái gì để hắn muốn có được đi? Người như thế, không nên danh lợi, không cầu xưng bá, hẳn là vì bảo bối. Ninh Phàm có thể nghĩ tới những thứ này, dĩ nhiên không tầm thường. Về phần Tư Vô Tà cụ thể mưu đồ, thì không phải vậy hắn có thể hỏi tới. Hai người đấu pháp, Ninh Phàm không cách nào tham gia, thậm chí một bên Kim Đan đồng dạng không dám tham gia. Nhưng từ xa nhìn lại, bằng tiên đế cấp nhãn lực lại đem Tư Vô Tà một điểm hàn quang nhìn rõ. Vậy nơi nào là cái gì hàn quang? Rõ ràng là một thanh lôi ngân sắc tiểu kiếm. Để hắn kinh ngạc, không phải tiểu kiếm bản thân, mà là kiếm kia trong một điểm lôi ngân ánh sao. Đây là thái cổ tinh thần mảnh vụn. Đây không phải thượng cổ thần ma rèn đúc thần binh, có khả năng sử dụng thần liệu ư? Ninh Phàm sẽ kinh ngạc, cũng không kỳ quái. Có thể sử dụng thái cổ tinh thần rèn đúc thần binh, có một cái đặc tính, đó chính là pháp bảo bản thân có thể tấn cấp. Thông thường mà nói, một cái pháp bảo thành hình sau đó, cấp bậc liền hạn định chết, cả đời không cách nào tấn cấp. Đã làm đem cố hữu pháp bảo tăng lên uy lực, tứ thiên cửu giới nhiều hơn một cái hoàn toàn mới phó chức phụ linh sư. Pháp bảo cấp bậc mặc dù không thể tăng lên, nhưng có thể thông qua phụ gia thần thông mà tăng lên uy lực. Như lão ma toái đan đỉnh, liền phụ gia định thân thần thông mà chính mình trước đó giết Ngô Đông Nam tịch thu được truy ảnh kiếm, liền phụ gia truy ảnh thần thông. Pháp bảo không thể hậu thiên tấn cấp là thường thức, nhưng có một loại thần liệu, nhưng có thể đánh vỡ loại này thường thức. Thái cổ tinh thần. Cổ thần ma lấy thái cổ tinh thần rèn đúc thần binh có thể không ngừng tế luyện, không ngừng tấn cấp, cuối cùng trở thành trấn áp thập phương thế giới thần khí. Thí dụ như chính mình bên trong đan điền âm dương tỏa, trong đó liền lẫn lộn có thái cổ tinh thần. Mà càng có nghe đồn, thái cổ thời gian, có một tôn đế, chấp trưởng 1 tỷ thế giới, lấy một toàn bộ thái cổ tinh thần tinh vực, luyện thành một bảo, không người nào có thể địch. Không nghĩ tới, Tư Vô Tà lại có thái cổ tinh thần loại này nghịch thiên chi vật, càng luyện ra một thanh hàn quang phi kiếm, cũng khó trách âm dương tỏa biết rung động rồi, dù sao hai người đều có thái cổ khí tức. Nằm ở hạ giới vũ chi tiên giới, tuyệt đối không thể có thái cổ tinh thần này thần liệu. Xem ra, Tư Vô Tà lai lịch cũng khá không nhỏ, cực khả năng cũng tới từ thượng giới tứ thiên thế giới. Ninh Phàm trong đầu nhớ lại thái cổ tinh thần tính chất đặc biệt, từ đó tìm tòi đối phó thần binh thái cổ phương pháp. Thần binh thái cổ, bảo thành ngày, ngân hà vỡ vụn. Thần binh thái cổ, có thể toái tinh chẳng nguyệt. Thần binh thái cổ, không phải thần ma không thể triệt để khống chế. Hắn mắt lộ ra tinh quang, một điểm cuối cùng, tựa hồ chính là thần binh thái cổ nhược điểm. Chỉ có thần ma, có khả năng sử dụng thần binh thái cổ. Nhưng, cái gì gọi là thần ma? Thần ma tức là thái cổ ma mạch người thừa kế. Lão ma là, chính mình cũng là, nhưng trước mắt Tư Vô Tà, Ninh Phàm nhìn kỹ, lại phát hiện, không phải. Quái lạ, không phải thần ma thể, vì sao làm ra thần binh thái cổ? Quái lạ, không hiểu, nhưng một cái ý nghĩ, cũng tại Ninh Phàm trong lòng bay lên. Nếu ta dĩ thân đoạt kiếm, có 60% chắc chắn, cướp đi kiếm này. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ do dự. 60% chắc chắn, cướp lại kiếm này. 4/10, chết ở dưới kiếm. Không thể chỉ dựa vào lão ma. Cứu Ninh cô, diệt Thiên Ly, là lựa chọn của ta. Đánh không thắng Tư Vô Tà, liền. Tại Ninh Phàm do dự thời gian, lão ma cùng Tư Vô Tà đấu pháp, dần dần phân ra cao thấp. Ỷ vào hàn quang phi kiếm, Tư Vô Tà đạp không bất động, trong nháy mắt ngự kiếm, biến nặng thành nhẹ nhàng. Mà theo thời gian chuyển rời, lão ma thể yếu bắt đầu hiển lộ. Hắn cùng với Tư Vô Tà sức chiến đấu tương đương, nhưng hai người pháp lực nhưng là cách xa. Tư Vô Tà nửa bước nguyên anh pháp lực, ít nhất là lão ma dung linh hậu kỳ mấy chục lần. Đánh nhau chết sống pháp bảo, hao pháp lực nhất, Thời gian đốt hết một nén hương, lão ma pháp lực đã bắt đầu không chống đỡ nổi, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn. Ninh cô đã cứu, nên chạy trốn rồi. Lão ma cau mày, muốn đi, không để lại chút gì ư? Tư Vô Tà ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không nguyện cùng lão ma không chết không thôi. Hai người đều là đại nhân vật, ở chỗ này, lấy từng người ngầm hiểu lẫn nhau phương thức gặp lại, chỉ là một cái hạ giới tông môn, không đáng giá liều mạng. Nhưng Ninh Phàm không muốn đi. Ninh cô thù, làm sao toán? Hắn Ninh Phàm đã bày xuống đại trận, diệt thiên ly vô số đệ tử, hai tay nhuốm máu, nhưng máu này không đủ. Hắn dương mắt lên nhìn Tư Vô Tà kiếm ảnh hàn mang, kiên quyết, đem Ninh cô đặt vân trên, chân hắn đạp băng quang, hóa thành băng cầu vồng, dũng cảm đứng ra, lấy thân thể máu thịt, đón nhận hàn mang kia kiếm ảnh. Lục thành là sống, 4/10 là chết, nhưng ta người mang âm dương tỏa, tuyệt sẽ không chết. Một điểm hàn mang, một kiếm chém qua Ninh Phàm thân thể, huyết quang đầy trời. Lão ma sắc mặt đại biến, mà Tư Vô Tà hơi run run sau đó, châm chọc nở nụ cười. Muốn đoạt ta hóa thần thần binh sao? Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ. Thật sao? Huyết quang tản đi, Ninh Phàm cả người đẫm máu, hai tay không tránh mũi kiếm, gắt gao lấy ra thân kiếm. Một chốc, Tư Vô Tà khuôn mặt xinh đẹp nhất bạch, khó hơn nữa chấn định. Hắn cảm thấy mình cùng phi kiếm cảm ứng đang dần dần biến mất. Thân này không phải bản tôn, không cách nào tùy tâm sở dục khống chế thần binh, nhưng cũng không nên bị Ninh Phàm chỉ là dung linh cướp lại bảo kiếm. Lại nhìn Ninh Phàm cả người đẫm máu sau, bàn tay tích góp nắm hàn quang phi kiếm. Phi kiếm đâm vào hắn ngực, lại vào nửa tấc, liền có thể phá kỳ tâm, chém kỳ mệnh. Nhưng hắn nhớ lại loạn cổ cùng với lấy huyết dịch, điên cuồng tại trên thân kiếm, vẽ ra ấn phù. Âm dương ma mạch hơi động, nguyên bản vô chủ phi kiếm, lập tức thoát ly Tư Vô Tà khống chế, nhận chủ. Thái cổ tinh thần chi bảo, có thể nói thần binh, không phải thần ma không thể khống chế. Chỉ là Tư Vô Tà, mặc ngươi có gì quái lạ, giờ khắc này thân thể phàm thai, có tư cách gì khống chế kiếm này? Kể từ hôm nay, ngươi chính là kiếm của ta cho ngươi mệnh danh, Trảm Ly. Ý tứ chính là chém hết thiên ly. Ninh Phàm một tay nắm chặt, một điểm ánh sao, hóa ba thước thanh phong, ánh kiếm như nước, như lộ như điện. Trảm Ly, đây không phải kiếm, mà là Ninh Phàm quyết tâm. Tư Vô Tà, ta cuối cùng hỏi một câu, phong mệnh thước, có thể có phương pháp giải quyết? Không có. Tư Vô Tà ánh mắt âm trầm, kiếm này tuy là thần binh, nhưng vận dụng thái cổ tinh thần cực nhỏ, căn bản không trọng yếu. Nhưng hắn vẫn nộ Ninh Phàm này chuột nhỏ, nhỏ yếu người, lại lần nữa làm tức giận chính mình. Vì sao ta nhỏ yếu như vậy, không thể tả. Trảm Ly xoay ngang, một luồng rừng rực như lửa kiếm ý, từ Ninh Phàm trên người hiện lên, mắt lộ sát cơ.